Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Truyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 52 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 52, Tu La Thành. Ánh mắt của nàng từ trên lôi đài quét xuống từng khuôn mặt của những cao thủ. Những người bị nàng nhìn tới đều rất không có cốt khí, lùi lại vài bước. Chỉ biết thủ đoạn của nữ nhân này rất ác độc. Bởi vậy, bại vịnh bởi nàng ta, không nói được, nhưng mà còn bị nàng ta nhục nhã. Vậy thì còn nói là thể diện gì nữa? Hồng Liên, dừng lại đi. Mạnh Kỳ Thiên lạnh lùng nói một câu, xem như là một lời khuyên. Nhưng mà tất cả mọi người đều nghe được, trong giọng nói của hắn chẳng qua chỉ là một câu nhắc nhở. Mạnh Kỳ Thiên làm sao có thể khuyên được Hồng Liên chứ? Trừ phi Mặc Liên nói một câu, nếu như không căn bản Hồng Liên sẽ không nghe. Thương Hà viện trưởng cùng với mấy vị giám khảo nhìn nhau một cái, cuối cùng liền nói. Hồng Liên các hạ, lần này cũng là chung đối phó với Tu La Thành, cần nhiều cao thủ, mong các hạ hãy hạ thủ lưu tình. Hồng Liên lại quay đầu cười hì hì nói. Thương Hà viện trưởng nói đúng là có lý đó. Nếu như mà ta đánh bại tất cả những cao thủ ở đây, thì làm gì có ai có thể đi Tu La Thành được. Tuy nhiên, vừa nói, nàng ta vừa quay đầu, mang theo vài phần cười nhạo. Những cao thủ này ngay cả ta cũng không thể nào đánh bại. Vậy thì các ngươi đi Tu La Thành được lợi ích gì chứ? Lời nói này vô cùng có ý tứ kích động. Vừa nói ra, lập tức các dòng binh đoàn xì xào bàn tán. Mặc dù Hồng Liên kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng mà những lời này nàng nói cũng có lý. Ngay cả Hồng Liên cũng đánh không lại, vậy thì đi Tu La Thành chẳng phải là chịu chết rồi sao? Hồng Liên, người cố ý muốn làm hư chuyện của chúng ta hay sao? Ngữ khí của Mạnh Kỳ Thiên rốt cục là có một chút nghiêm túc. Nếu như hù dọa cho những cao thủ này chạy hết, vậy thì kế hoạch để cho bọn họ vào trong Tu La Thành cũng sẽ thất bại. Hồng Liên lại hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý một chút nào. Bọn họ không đi thì tự chúng ta vẫn có thể đi được. Chúng ta lại không biết gì về Tu La Thành, đó chính là lý do mới cùng với bọn chúng hợp tác. Ngươi đừng có mà làm chuyện xấu, mau đi thôi. Nếu như mà kế hoạch lần này thất bại, khi mà trở về, nhất định là Thánh Quân sẽ không có tha cho ngươi đâu. Mạnh Kỳ Thiên lại mang theo Thánh Quân ra, rốt cuộc đã làm cho Hồng Liên có một chút e ngại. Thôi được rồi. Hồng Liên lại thu hồi vũ khí, từ trên lôi đài đi xuống, có một chút nhàm chán ngồi ở trên ghế, rồi quay đầu đi. Lại thấy người đeo mặt nạ quỷ dị cách đó không xa. Mới vừa rồi, vẫn muốn khiêu chiến với nàng. Nhưng mà nghe nói nàng ta tỉ thí ở trong vài hôm trước, lại bị một cao thủ thất tinh mới ra đời, đả thương. Liền mất hứng thú đi khiêu chiến. Nàng lại luôn luôn thích cường giả. Trước lại cho rằng người đeo mặt nạ này tuy rất mạnh, nhưng mà ngay cả triệu hoán sư thất tinh còn đánh không lại. Thực sự lại không khỏi làm cho người ta thất vọng. Hoàng Bắc Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, lại quay đầu nhìn nàng ta một cái. Ánh mắt lạnh lùng thản nhiên, khóe miệng của Hồng Liên lại có một chút nhếch lên, rồi hử lạnh. Đối với những kẻ yếu, nàng ta chẳng bao giờ có hứng thú cả. Ngươi vừa nhìn cái gì vậy? Mạnh Kỳ Thiên lại cười cười nói. Tên Nguyệt dạ đó, sao lại yếu như thế chứ? Hồng Liên lại vẫn rất thất vọng. Mạnh Kỳ Thiên lại cười. Ta lại không cảm thấy nàng ta yếu đâu. Mới vừa rồi còn muốn để cho ngươi thử nàng, tại sao bây giờ lại không có khiêu chiến với nàng ấy? Nàng? Hồng Liên lại khinh thường nói. Nàng mới bại bởi một nhà đầu thất tinh, ta lại khiêu chiến với nàng ta, thắng cũng làm gì có tốt đẹp chứ. Thắng thua không sao, chẳng qua ta lại muốn nhìn thực lực của nàng ta một chút. Mạnh Kỳ Thiên lại cười cười. Tuy nhiên hiện tại thì bỏ qua đi, sau này vẫn có nhiều cơ hội. Hồng Liên cũng rất miễn cưỡng. Ngày hôm qua, biết kẻ mặt quỷ này đã bị thua như thế nào, nàng đã mất hết hứng thú rồi. Thực sự, chẳng có nghĩa lý gì hết. Hy vọng lần sau tốt xấu gì cũng sẽ có một chút lạc thú. Bên kia khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cong lên, nở một nụ cười có một chút thâm ý. Vương, Hồng Liên kia quả thực rất mạnh. Ngay cả ba cao thủ cửu tinh cũng lại bại dưới tay nàng ta. Rốt cuộc thì cấp bậc của nàng ta là gì? Cát Khắc lại cau mày nhìn bộ dạng của Hồng Liên kiêu ngạo, trong lòng có một chút không phục. Nghĩ tới trước đây, ngay cả Già Dạ Chi Vương cũng đã bị bại dưới tay của nàng, thì lại càng thêm khó chịu. Nếu như là Hồng Liên là cao thủ chân chính có khí độ, trong lòng còn thoải mái hơn một chút. Nhưng mà nhìn nàng ta phách lối, cuồng ngạo, coi trời bằng vùng, lại còn có một khuôn mặt giống hệt với Già Dạ Chi Vương tôn kính. Cái loại tâm tình đó thực sự là khó nói nên lời. Vũ nhục, đây tuyệt đối là một dạng vũ nhục đối với lòng tín ngưỡng của bọn họ. Ngược lại, Hoàng Bắc Nguyệt lại vô cùng bình tĩnh cười cười. Người của Quang Diệu Điện luôn luôn như vậy đó. Tuy nhiên, cuồng cũng sẽ có tư cách cuồng. Thực lực của Hồng Liên quả nhiên là cũng không tồi đâu. Ta lại thấy nàng ta so với Vương lại còn kém xa lắm. Hơn nữa, gương mặt và dáng dấp của nàng ta bây giờ... Cát Khắc vẫn còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Thiên Đại Đông Nhi từ bên kia đi tới. Chiếc khăn màu đen che hết mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén. Cát Khắc cùng với A Tát Lôi lập tức giống như lâm vào trong đại địch nhìn sang, giống như là một con nhím dựng thẳng gai nhọn toàn thân. Tự hồ chỉ cần có động tĩnh rất nhỏ, liền lập tức nhào tới, bắt nàng. Thiên Đại Đông Nhi lại liếc nhìn bọn hắn một cái. Hai thanh niên cao lớn giống như là một ngọn núi đang đứng đó. Nàng lại không đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Tại sao ngày đó lại không có ra tay? Ngươi lại biết công tử của chúng ta cố ý nhường ngươi, ngươi lại còn muốn như thế nào nữa? A Tát Lôi tức giận nói, ngày đó Thiên Đại Đông Nhi này đả thương A Lệ Nhã, ở trong lòng hắn vẫn còn đầy sự tức giận. Trong lòng dự định có cơ hội thì nhất định sẽ đền báo thù. Thiên Đại Đông Nhi không để ý tới lời nói của A Tát Lôi, lại chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Bắc Nguyệt, lạnh lùng nói. Ta lại không cần ngươi nhường ta, ta chỉ cần công bằng chiến đấu. Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa lưng vào ghế, có một chút lười biếng, rồi khẽ ngẩng đầu. Bây giờ ngươi chiến đấu với ta cũng là không công bằng đâu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi cũng chỉ là một tên cuồng vọng thôi. Sau một trận đi, cho dù là ta có thua, ta cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Thiên Đại Đồng Nhi kiên quyết nói. Không. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói một chữ, đơn giản, biểu đạt ý nguyện của mình. Đã đánh qua một lần rồi, nàng làm sao vẫn có thể đánh cùng với Đông Lăng được. Đôi mắt của Thiên Đại Đồng Nhi lại trộn rất lớn, vô cùng phẫn nộ. Ngươi không dám sao? Nguyên nhân là gì? Ít nhất phải cho ta một lý do. Ta làm việc không cần phải có lý do. Ta muốn làm gì và như thế nào thì sẽ làm y như thế. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy. Trận thi đấu kế tiếp ở trên lôi đài, nàng cũng không muốn xem tiếp. Thiên Đại Đồng Nhi duỗi tay ngăn nàng. Ngươi không cho ta một lý do, vậy thì đừng có mơ tưởng mà rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhướng mày, đôi mắt hơi dao động một chút, khuôn mặt lại giống trong mặt nạ, tự như có vài phần giễu cợt. Thiên Đại Đồng Nhi sửng sốt một chút, nhưng mà đột nhiên có một trận gió thổi qua bên người, đã không thấy Hoàng Bắc Nguyệt đâu nữa. Xoay người sang chỗ khác, lại nhìn thấy nàng ta đi đã rất xa. Tốc độ này cũng thực sự quá đáng sợ rồi. Nguyệt Dạ, ta sẽ không buông tha ngươi, ta nhất định sẽ đánh với ngươi một trận. Thiên Đại Đồng Nhi la lớn, khiến cho mọi người quay đầu lại nhìn. Ngực nàng ta có chút phập phồng, tức giận rất nhiều, nhưng mà trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái dâng lên. Người đeo mặt nạ quỷ dị làm cho nàng có cảm giác không thể nào hiểu được. Chiến đấu với vương của bọn ta, ngươi cứ chờ thêm 100 năm nữa đi. Đám A Tát Lôi nhìn thấy bộ dạng này của nàng đều không nhịn được cười nhạo đôi câu. Thiên Đại Đồng nhìn lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, rồi phất tay áo xoay người bỏ đi. Đồng Nhi. Quốc sư Tây Nhung Quốc Thiên Đại Mê Ly vẫn đang nhắm hở mắt ngồi ở trên ghế giám khảo, lúc này chậm rãi mở mắt ra. Ngươi gần đây hình như càng ngày càng nóng nảy rồi đó. Sao thế? Thiên Đại Đồng Nhi lại cúi thấp đầu nói. Đã để cho sư phụ phải lo lắng rồi. Đồng Nhi không sao. Đồng Nhi, ngươi có phải là vẫn chưa quên quá khứ hay không? Thiên Đại Mê Ly biếng nhác nói. Không có. Ngươi không cần phải gạt sư phụ. Nhiều năm như vậy dạy dỗ, ta chẳng lẽ lại vẫn không hiểu tâm tư của ngươi sao? Dưới lớp sa mỏng che chắn, Thiên Đại Mê Ly có một loại mỹ cảm thần bí, khiến cho người ta bất giác trầm mê vào vẻ đẹp của nàng. Thiên Đại Đồng Nhi lại mím môi, cười nói. Dư Nguyệt vẫn còn đang giang dở. Trong lòng xác thực, đúng là có một chút không thể bình tĩnh. Dư Nguyệt. Thiên Đại Mê Ly lại tử tốn. Người hồi đó đã đáp ứng với sư phụ như thế nào? Đó là chặt đứt mọi sự trong quá khứ. Thiên Đại Đồng nhìn lại gần như không một chút nào do dự nói ra khỏi miệng. Thiên Đại Mê Ly lại nói. Làm như thế nào chặt đứt mọi sự trong quá khứ được? Thiên Đại Đồng nhìn lại khe cắn môi dưới. Đây mặc dù là một cái động tác vô cùng bí ẩn, có khăn che mặt màu đen, che chắn. Người thường căn bản không thể nào phát hiện. Nhưng mà trong một thoáng do dự đó, vẫn khiến cho trong mắt của Thiên Đại Mê Ly lóe qua một tia thất vọng. Kẻ làm dối lòng ta, kẻ bỏ rơi ta mà đi hết, tất cả đều sẽ phải diệt trừ, tuyệt đối không lưu tình. Thiên Đại Đồng Nhi lành lạnh mà nói, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đó sắc như đào. Ngươi nhớ là tốt. Thiên Đại Mê Ly lại mừng rỡ. Đồng Nhi, ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta, có sự bồi dưỡng của ta, thì tiền đồ và tương lai của ngươi sẽ không thể nào giới hạn được. Tương lai, ta sẽ giao thánh huyết cung cho ngươi. Những người trường quản thánh huyết cung các đời đều phải được vua Tây Nhung Quốc tôn làm quốc sư, quyền thế thông thiên. Ngươi ngàn vạn lần chớ có để cho sư phụ thất vọng đó. Xin sư phụ cứ yên tâm, Đồng Nhi tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng đâu. Thiên Đại Đồng Nhi kiên định thề thốt, lời thề tuy son sắt như vậy, nhưng mà trong lòng lại có một chút trống rỗng và mờ mịt. Thánh huyết cùng chủ, Tây Nhung quốc sư, trở thành người như vậy, có lẽ sẽ đứng ở trên một nơi rất cao. Người của cả đại lục tạp nhĩ tháp này đều sẽ biết tới nàng. Vậy thì, tới lúc đó, liệu người có nhìn thấy không? Hoàng Bắc Nguyệt. Cao thủ được chọn ra từ những quốc gia tranh đấu thảm thiết nhất giữa mấy đoàn lính đánh thuê và những đại gia tộc thi đấu ngày hôm nay trên lôi đài đều là những tay thuộc hạng nhất đẳng. Tác phong làm việc của Vũ Văn Địch kia lại chưa từng lôi thôi và dài dòng bao giờ. Sau một cuộc thi đấu, hắn liền bắt đầu triệu tập những thủ lĩnh của các đoàn lính đánh thuê và những gia tộc lớn nhỏ cùng nhau thảo luận chuyện tiến công vào trong Tu La Thành. Hoàng Bắc Nguyệt cũng tham dự vào trong đó. Cái tiểu đội chỉ có 15 người này, lại có hai vị cao thủ, không thể nào không khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác. Nguyệt gia các hạ, không ngờ đã gặp lại ngươi ở đây, đúng là rất may mắn. Người mở miệng nói chuyện là La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải của Đông Ly Quốc. Hắn mới đầu là không biết nàng cũng đang tới tham gia thi đấu lôi đài. Về sau khi mà nhìn thấy tỷ thí của Cát Khắc và A Tát Lôi, hắn mới biết được bọn họ vậy mà cũng tới. Hơn nữa, thành tích vẫn còn ưu tú như vậy, cũng lại quá khiến cho người ta nhìn bằng cặp mắt khác. Mặc dù Nguyệt Dạ, người có vẻ là thủ lĩnh này, lại thua một triệu hoán sư thất tình mới chân ướt trần giáo, nhưng mà không hề ảnh hưởng tới địa vị của nàng ta trong lòng La Thuần. Hắn lại luôn cảm thấy Nguyệt Dạ này có lai lịch không nhỏ. Chỗ ngồi của La Thuần và Hoàng Bắc Nguyệt cách nhau rất xa, bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ là thoáng gật đầu một cái. Dù sao, đã quen ra vẻ lạnh nhạt, cao ngạo rồi, nàng cũng rất lười giả vờ giả vịt với những người này. Các vị, đây là lối vào của Tu La Thành, nằm ở trong rừng trướng khí ở phía bắc phổ quang rừng rậm. Vũ Văn Địch mở miệng nói chuyện, thủ hạ của hắn treo một bức bản đồ địa hình lên trên tường, lấy dấu vết màu đỏ để ghi chú vị trí lối vào của Tu La Thành. Đó là một sảnh nghị sự của Tề Vương phủ Bắc Diệu Quốc, không gian rất lớn, mấy chục người ở trong đó cũng lại không chật chội. Mọi người lại nhìn vào bản đồ đó, sau đó cúi thấp đầu rì rầm. Rừng chướng khí, đó giống như cái tên, chính là bởi vì ở trong đó tràn ngập chướng khí và kịch độc, hơn nữa còn là một vùng đất đầm lầy rất nguy hiểm, rải rác đầy độc vật đủ những loại, có một số độc vật còn là linh thú, linh trùng gì đó rất lợi hại, còn khó đối phó hơn so với những linh thú đẳng cấp ở trong phủ quang rừng rậm. Đó gần như là một khu vực chết, vừa nguy hiểm vừa không có thứ gì tốt lành. Rất nhiều lính đánh thuê đều không muốn đi qua đó mạo hiểm, có khi tổn hại mình mà lại chẳng được gì. Làm gì phải tới đây góp vui chứ? Tề Vương Điện Hạ, ở trong đó rừng chứng khí này đúng là rất nguy hiểm đó. Những động vật đó không thể nào đề phòng được. Chúng ta lại phải ứng phó thế nào chứ? Có người lên tiếng nói, những chướng khí đó đối với bất cứ một người nào mà nói đều là một nơi giống như ác mộng. Vũ Văn Địch lại nhíu mày, về điều đó hắn lại cũng chẳng có biện pháp gì, bởi vì hắn trước giờ chưa từng tới Tu La Thành, chỉ có bản đồ của Phong Liên Dực để lại để có thể hắn lợi dụng một chút. Cũng là dựa vào tấm bản đồ này, vậy cho nên những thế lực cao thủ ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều nguyện ý tham gia hành động lần này. Nhiều năm như vậy, sự thần bí của Tu La Thành đã gần như khiến cho mọi người đều phát rồ. Có thể tận mắt nhìn thấy Tu La Thành xuất hiện ở trong mắt thế nhân, đó là một loại khát vọng mà hễ người muốn làm anh hùng đều sẽ sản sinh ra. Vũ Văn Địch lại chỉ có thể nhíu mày nói, Lần này triệu tập mọi người tới chính là để thảo luận vấn đề này. Làm như thế nào mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong Tu La Thành được? Có mấy vị nữ cao thủ mang về mặt ngưỡng mộ nhìn hắn, trên mặt lại ửng đỏ thẹn thùng, yêu kiều nói: Tề Vương Điện Hạ, vậy chẳng lẽ không có đan dược chống sâu bọ gì sao? Trong đan dược có một loại gọi là bách độc đan, đúng là có thể thử được. La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải đề nghị. Bách độc đan xác thực là có hiệu quả giải bách độc, nhưng mà chưa chắc đã có tác dụng với độc trùng ở trong rừng chứng khí đâu. Hơn nữa, đó là một đan dược cấp 4. Ở đây không có cao thủ luyện dược, nhất thời cũng không thể nào luyện thành đan dược được. Vũ Văn Địch có một chút bất đắc dĩ nói. Luyện dược sư thực sự đúng là một loại nhân tài khan hiếm. Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, luyện dược sư gần như đã trở thành một nghề nghiệp thần thánh. Mỗi một quốc gia hoặc là gia tộc đều sẽ cố ý lôi kéo một số. Luyện dược sư chia ra làm 4 đẳng cấp thiên địa huyền hoàng. Mỗi một đẳng cấp sẽ lại chia thành nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Độ khó để mà đột phá mỗi một phẩm thì rất lớn. Đột phá giữa một đẳng cấp thì lại càng khó khăn hơn. Bách độc đan đó là đan dược cấp 4. Bình thường, nếu như chưa nói tới trình độ luyện dược địa cấp nhất phẩm, gần như không thể nào luyện chế thành công được. Hơn nữa, nhiều người như vậy, nếu như phải luyện chế một số lượng quá lớn, vậy thì khó lại càng thêm khó. Bởi vậy, mọi người đều trầm mặc. Ở đây có một số luyện dược sư, nhưng mà lại không có người nào là địa cấp luyện dược sư. Mà sao có được cơ chứ? Địa cấp luyện dược sư, trên cả cái đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, cùng lắm chỉ có vài người mà thôi. Hơn nữa, để đạt được trình độ địa cấp luyện dược sư, đó sợ rằng đã có được mọi thứ mà mình muốn rồi, căn bản sẽ không nhập với bọn họ như là thế lực bình thường làm gì cho mệt, mà sợ rằng đã ẩn giật mất rồi. Hiện tại, bách độc đan đó là một hy vọng duy nhất của bọn họ. Nếu như không có bách độc đan, muốn đi vào bên trong rừng chướng khí, vậy thì chẳng khác gì chịu chết. Bọn họ nhất quyết sẽ không đi. Không ai đi, liên minh lính đánh thuê này cũng coi như thất bại. Trong lòng Vũ Văn Địch lại vô cùng sốt ruột, ánh mắt lại đảo qua khuôn mặt mọi người trong sảnh hội nghị. Hy vọng xuất hiện một tia hy vọng. Khi mà ánh mắt chuyển tới Hoàng Bắc Nguyệt, lại chỉ thấy nàng khẽ gật đầu một cái với hắn. Vũ Văn Địch lập tức mừng húm, rồi nói. Vậy, Nguyên Giả Các Hạ, người có biện pháp gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại hờ hững gật đầu. Bách độc đan, loại đan dược này xác thực cần luyện sư. Luyện dược sư địa cấp mới có thể luyện chế ra được. Nhưng mà nàng, lúc mới học được luyện dược, đã có thể luyện chế ra rồi. Khi đó trên giá chúng nọc rắn của thôn Thiền Hồng Mãng, nàng vất vả và nghiên cứu, luyện chế thành công. Chẳng qua, đó cũng là bởi vì có bách luyện kinh quyển của Độc Cô Dược Thánh. Đó là một quyển dược kinh bác đại tinh thâm. Trong đó, có những loại bí quyết dược phẩm. Nếu như nắm giữ một phần khuyết thiếu, vậy thì có lúc đan dược cấp cao cũng có thể luyện chế ra được. Trong vòng 5 năm qua, nàng cũng đã chăm chỉ nghiên cứu bách luyện kinh quyển đó, khổ tâm mà tu luyện. Với trình độ bây giờ, loại đan dược giống như là bách độc đan lại có thể tùy tiện mà luyện chế. Lại nhìn thấy nàng gật đầu, Vũ Văn Địch lập tức vỗ tay cười nói. Thực sự là tốt rồi. Thì ra Nguyệt Hạ, Nguyệt Giả Các Hạ như vậy mà là một vị địa cấp luyện dược sư sao? Địa cấp luyện dược sư? Người mặt quỷ này như vậy là một địa cấp luyện dược sư sao? Mọi người nghe xong chấn động, lại rối rít nghiêng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Trong ánh mắt đó vừa có sự phấn chấn quá độ, lại còn có một đột nhiên thêm một phần kính nể. Hoàng Bắc Nguyệt đã quen với cảm giác bị vạn người nhìn ngó, bởi như vậy chỉ là thản nhiên ngồi ở đó, nhàn nhạt mở miệng. Cho ta thời gian một ngày. Một ngày sao? Lần này, ngay cả Vũ Văn Địch cũng rất kinh ngạc, biết nàng là địa cấp luyện dược sư đã chấn động lắm rồi. Mà chuyện luyện chế nhiều bách độc đan như vậy chỉ cần thời gian một ngày, vậy thì nàng sợ rằng không chỉ là địa cấp đi. Vậy chẳng lẽ... Nguyệt Dạ Các Hạ, một ngày liệu có gấp gáp quá hay không? Dù sao luyện dược cũng cần phải tiêu tốn rất nhiều nguyên khí. Thường Hà viện trưởng lại không nhịn được nói. Mặc dù bọn họ đều nôn nóng muốn tiến vào bên trong Tu La Thành, nhưng mà cũng không phải là ngay cả thời gian, đôi ba ngày cũng không chờ được. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Chuyện mà nàng muốn làm, không được, vậy thì nàng sẽ không bao giờ dễ dàng mà hứa hẹn. Nhưng một khi đã nói ra khỏi miệng rồi, vậy thì tuyệt đối nói được làm được. Hơn nữa, giúp những người này, mình cũng được hưởng lợi. Sao lại không làm được? Đây là một tâm thái vô cùng bình thường của nàng. Là một luyện dược sư đẳng cấp cao, nàng lại cũng không cần phải giấu giếm. Còn giống như là thực lực của Triệu Hoán Sơ, nếu như không muốn tìm phiền toái cho mình, ẩn giấu thực lực đó mới là lựa chọn không tệ. Nhưng mà làm một luyện dược sư cao cấp, nàng sẽ chỉ làm để cho mọi người tôn kính, căn bản không cần phải lo luyện dược sư nào ăn no rừng mỡ tới tìm nàng tỉ thí. Vũ Văn Địch lại nhìn nàng, rồi nói: Nếu như Nguyệt Gia các hạ đã chắc chắn như vậy, luyện bách độc đan, vậy thì phiền các hạ đây. Hắn vừa nói xong, mọi người cũng đã thu hồi trong chấn động, rồi tới tấp ôm quyền với nàng. Phiền Nguyệt Gia các hạ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng chẳng thèm khiêm tốn. Là một luyện dược sư cấp cao, được tôn kính như vậy, đó là một chuyện bình thường. Thì ra, đó là một vị luyện dược sư. Trên vị trí bên Quang Diệu Điện, Mạnh Kỳ Thiên lại xoa cằm, giống như nghĩ tới cái gì đó. Hồng Liên cũng khẽ nhíu mày. Chẳng trách, nàng ta lại thua một tiểu nha đầu thất tinh. Thì ra không phải là triệu hoán sư, mà chỉ là luyện dược sư. Lực chiến đấu của luyện dược sư bình thường cũng không mạnh cho lắm. Nguyệt Dạ này cũng lại vô cùng bình thường. Chỉ cần thực lực luyện dược của nàng ta mạnh, vậy thì cũng có thể xếp ở trên vô số cao thủ rồi. Thậm chí, còn một số luyện dược sư địa cấp ở trong cả liên minh lính đánh thuê này cũng sẽ có những địa vị cao vô thượng. Thậm chí, còn ở trên Quang Diệu Điện bọn họ nữa. Loại chuyện như vậy, Hồng Liên sao có thể cho phép được? Quang Diệu Điện, há có thể bị một tên luyện dược sư nho nhỏ áp chế được? Liếc Hoàng Bắc Nguyệt một cái, trong lòng nàng ta đã âm thầm ghi hận lên trên người, hừ lạnh một tiếng. Hồng Liên lại quay đầu qua. Mạnh Kỳ Thiên cười nói: Người lại có ý xấu gì rồi? Người đó luyện dược là vì chúng ta đó. Người ngàn vạn lần đừng có mà manh động. Ngươi lại tưởng là ta thực sự ngu ngốc như vậy sao? Đương nhiên phải lợi dụng nàng ta xong trước đã, ta mới hạ thủ sau. Hồng Liên lại tự phụ nói, vốn định quay đầu hỏi ý của Mặc Liên, nhưng mà quay đầu xong mới phát hiện Mặc Liên đã biến mất rồi. Cái tên đáng ghét này lại chạy đi đâu mất rồi? Với thực lực của hắn, kỳ thực lại không cần bất cứ ai lo lắng đâu. Mạnh Kỳ Thiên lại nhàn nhạt nói, Hồng Liên, ngươi lần này ngàn vạn lần không có được làm lỡ chuyện lớn. Nếu như không... Biết rồi, không cần nói nhiều. Hồng Liên lạnh lùng ngắt lời hắn. Sau khi thương thảo kết thúc, mọi người ra khỏi sảnh hội nghị. Vũ Văn Địch lại đi ra canh gác, bởi vì đám người cát khắc, Vũ Văn Địch mới vừa đè thấp giọng nói, rất vắng vẻ. Bác Nguyệt quận chúa, bác độc đàn đó thực sự là một ngày có thể luyện chế xong sao? Bách độc đan có thể giải độc được, nhưng mà tiến vào bên trong rừng chứng khí thì lại không thể nào tránh né được độc vật đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhàn nhạt nói. Vũ Văn Địch lại lặng đi một chút, trên mặt hắn liền lộ ra một thần sắc sốt ruột. Nhưng đây phải làm sao mới được đây? Chuyện tiến vào bên trong Tu La Thành đã thảo luận xong rồi. Nếu như bây giờ để cho mọi người biết được bách độc đan không thể nào phòng tránh được độc vật, vậy thì gay gò. Nếu như đã đáp ứng ngươi, ngươi lại còn không yên tâm sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Vũ Văn Địch lại thở phào ra một hơi. Bắc Nguyệt quân chúa này thực sự là một người kỳ diệu. Một câu thôi đã khiến cho tảng đá lớn trong lòng hắn được bỏ xuống. Hắn lại không khỏi mỉm cười nói. Vậy có cần ta giúp cái gì không? Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, ngoắc tay với hắn. Vũ Văn Địch lại cúi đầu xuống. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng dặn dò vài câu. Trên mặt hắn lại hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, rồi lại lập tức có một chút méo mó cười. Cái này thực sự được sao? Chắc là không có vấn đề gì đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng có một chút không nhịn được cười, trong giọng nói lại hơi mang theo vẻ cười đùa. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ đi chuẩn bị. Vũ Văn Địch lại nhìn nàng một cái, tránh cho người khác nói lung tung, liền gật đầu xoay người đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi ra. A Tát Lồi lại nói. Vương, vừa rồi Tề Vương kia tại sao lại cười quỷ dị như vậy chứ? Người, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại lườm hắn một cái, rồi lại đi lên phía trước. Nguyệt Gia các hạ. Phía sau lại có người lớn tiếng gọi. Ngay sau đó là một nam nhân đầu nai mắt chuột chạy tới, gật đầu khom lưng lại cười nói với nàng. Thì ra Nguyệt Gia các hạ là một vị luyện dược sư, thực sự là thiên tài tuyệt thế, bội phục bội phục. Hắn chính là tông nam của đoàn lính đánh thuê thập hộ lần trước tư doanh lính đánh thuê vô lễ và ngạo mạn. Hoàng Bắc Nguyệt lại chẳng buồn nhìn hắn, cái loại người này để ý làm gì. Tông nam này bẩm sinh danh mãnh, giỏi nhất là quan sát sắc mặt. Trước kia đã vỡ vô lễ, bây giờ cái gì cũng phải để cho địa vị cấp luyện dược sư này có thể liên kết với bọn họ, hợp tác với nhau cùng tiến. Nguyên gia các hạ, chuyến đi đến Tu La Thành lần này xin nhất định phải cẩn thận, bởi vì... Hắn lại cố ý dừng lại, lén lén ngẩng đầu nhìn động tác của Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng mà nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn tỉnh bơ, ngay cả bước chân cũng không khựng lại một chút nào, hắn liền không khỏi có một chút nóng lòng. Đi lên vài bước, sóng vai cùng với Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng mà không dám tới gần, chỉ có thể cúi đầu, đè thấp giọng nói. Quang Diệu Điện này, mặc dù ở trên biểu hiện là cùng với chúng ta, nhưng mà kỳ thực bọn họ đi đến Tu La Thành cũng là có mục đích, chẳng qua chỉ là lợi dụng liên minh lính đánh thuê lần này mà thôi. Quang Diệu Điện lòng dạ, lang dạ sói, cái này mà ngươi còn cần phải nói sao? Cát Khắc lạnh lùng nói, hắn ghét nhất nhìn cái tên tiểu nhân gió chiều nào theo chiều đó này. À, đúng rồi, Cát Khắc đại nhân nói đúng, nhưng đại nhân lại chẳng hay có biết bọn họ muốn cái gì không? Tông Nam lại thấy có một người hồi ứng, liền vội vã nói. Cát Khắc nhớn mày. Liên quan gì tới bọn ta? Ấy, rất là có liên quan chứ. Tông Nam nói. Bọn họ lần này nếu như thành công, vậy thì liên minh lính đánh thuê đi cùng cũng sẽ bị tai ương đó. Hoàng Bắc Nguyệt rốt cục cũng liếc hắn một cái. Cát Khắc thấy như vậy liền lập tức nói. Bọn họ muốn làm gì? Vậy Nguyệt giả các hạ đã từng nghe nói tới phù chú thuật hay chưa? Tông Nam cứ thần thần bí bí mà nói. Cát Khắc chấn động, liền nói. Phù chú thuật, thế có quan hệ gì với Tu La Thành? Ta có nghe nói, bí văn của phù chú thuật đó ẩn giấu ở Tu La Thành. Có được một phù chú thuật thì bằng với lực lượng năng lực thống trị thiên hạ. Quang Diệu Điện vì phù chú thuật mới phái hai vị tôn thượng Mặc Liên với Hồng Liên. Lại còn có cả Mạnh Kỳ Thiên, không gì không biết kia cũng tới. Tông Nam lại kiêu ngạo nói. Phù chú thuật thực sự ở Tu La Thành sao? Cát Khắc lại cũng giả vờ có vẻ rất hứng thú mà hỏi. Phù chú thuật là một thuật pháp mà tộc Hách Na là bọn họ đời đời đều biết, là cái già dạ chi vương năm đó sáng tạo. Về sau, già dạ chi vương đã rời đi, phù chú thuật cũng đã biến mất. Nhưng mà nhiều năm sau, Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện, nàng mới là truyền nhân chân chính của phù chú thuật. Tu La Thành kia làm sao có thể có bí văn của phù chú thuật được? Ta nghe nói là có, nhưng mà có phải thật hay không thì lại không biết. Tông Nam lại cười cười lấy lòng. Người già các hạ, không biết ngài có hứng thú với phù chú thuật hay không? Nếu như có, ta thực ra cũng biết phù chú thuật kia giấu ở đâu. Chỉ là nếu như là thực lực không mạnh, sợ rằng cướp không lại những người của Quang Diệu Điện đâu. Người lại biết bí văn phù chú thuật kia ở đâu sao? Cát Khắc nói. Tông Nam nghe vậy lại kiêu ngạo. Đương nhiên là biết rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại dừng chân, âm thanh lạnh lùng. Nếu như ngươi mang bọn ta đi, vậy thì có điều kiện gì? Thành công rồi. Trong mắt Tông Nam lóe ra một tia thắng lợi. Hắn cười hà hà nói. Đoàn linh đánh thuê thập hồ bọn ta cũng đã có hai người thắng. Nhưng mà bọn ta tự biết thực lực của mình đúng là rất thấp kém. Cái loại nơi như là Tu La Thành đó vô cùng hung hiểm. Nếu như mà không có ai bảo vệ thì... Giúp ta lấy được bí văn phủ chú, ta sẽ đảm bảo các ngươi không chết. Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát nói. Cân nhắc một chút đi. Nói xong, liền bước nhanh về phía trước. Tông Nam kia nghe được cái bảo chứng này, nào còn phải cân nhắc. Hắn vội vã lớn tiếng nói. Đa tạ Nguyệt gia các hạ, chuyện của ngài, bọn ta sẽ cam đoan. Cát Khắc cười lạnh, đúng là cái đồ ngu. Loại người đó mà cũng đòi mặc cả với bọn họ sao? Đảm bảo các người không chết, nhưng mà cũng chỉ là không chết thôi. Đúng là xấu xa. Ai có thể xấu xa hơn giả giải chi vương của bọn họ được? Chẳng qua ở trong Tu La Thành thực sự có những bí văn phù chú thuật hay sao? Nếu như là thật, vậy thì sợ rằng là một trận đại chiến với Quang Diệu Điện mất rồi. Bầu trời âm u, có một đám mây mù mịt, cứ mãi mãi bao phủ bầu trời phía trên rừng chướng khí. Chướng khí xuất hiện, xuyên thấu qua, ngay lập tức ngã xuống đất bỏ mình một con thỏ, thất khiếu chảy máu, lông tóc ở trên người nhanh chóng héo rũ. Một cơn gió không biết từ nơi nào thổi tới, lướt qua thân thể người, lại chỉ cảm thấy khí lạnh âm u, thẩm thấu tới tận xương tủy. Trong bụi cỏ phía trước rừng chướng khí, mọi người trong liên minh lính đánh thuê đã dừng lại ở nơi đó, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Số lượng thi thể con thỏ ở trên mặt đất đặc biệt khiến cho người ta kinh hãi. Đây chính là cửa vào của Tu La Thành sao? Đây chỉ là cửa vào mà đã như vậy rồi, thực sự khiến cho lòng người sợ hãi. Vậy thì sau khi đi vào, từ nơi này mơ hồ có thể nhìn thấy một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, trải đầy bụi cỏ khô, dẫn tới nơi vô cùng sâu thẳm. Xung quanh đường nhỏ đều là ao đầm màu đen, bên trong có không ít thi thể động vật. Giữa đám bèo rậm rạp, từng gốc đại thụ siêu vẹo sinh trưởng ở bên trong, tản ra từng đợt tanh tưởi. Hồng Liên vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu mày, căm ghét nói. Cái nơi này thực sự là buồn nôn, quả nhiên là thích hợp cho cái bọn quái vật Tu La Thành cư trú. Mạnh Kỳ Thiên lại cười nói. Ngươi đừng có soi mói, chúng ta cũng đâu phải là tới để du ngoạn đâu. Lát nữa đi vào trong đó, còn có những thứ càng ngày càng nguy hiểm hơn đang chờ đón chúng ta nữa. Hồng Liên mặc dù oán giận, nhưng mà trong lòng sao lại không hiểu. Hừ một tiếng, muốn nói chuyện với Mặc Liên. Vừa quay đầu đã phát hiện ra hắn đã đi về phía rừng chứng khí rồi. Mặc Liên các hạ. Vũ Văn Địch hô một tiếng, nhưng mà Mặc Liên căn bản không nghe thấy. Chỉ là đi vài bước, đã đi vào bên trong đám chướng khí quỷ bí đầy nguy hiểm, trông giống như là sương mù. Thân ảnh loáng thoáng đã đi xa. Ai, đúng là cái người không thấy gì cả, mà lại không cần phải lo lắng. Quả nhiên, mắt hắn không thấy, đúng là cho khỏe. Còn một đám lính đánh thuê thấp giọng cười rộ. Hồng Liên nghe vậy lạnh lùng liếc mắt qua. Những người đó lập tức câm mồm, ai cũng không dám mở ra nói một chữ. Nguyệt Dạ, ngươi không phải là đã luyện chế bách độc đan rồi hay sao? Tại sao vẫn còn không chia cho mọi người? Hồng Liên lại khó chịu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc Liên đã tiến vào rồi, dựa theo tính cách không biết gì cả của hắn, nhất định sẽ lạc đường ở bên trong. Bọn họ tốt hơn vẫn là mau chóng chạy theo hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi ngẩng đầu, búng ngón tay. Một cái túi gấm to bằng lòng bàn tay được ném tới tay của Hồng Liên. Hồng Liên lại vừa mới cầm lên, lại tức thì có một cỗ tanh tưởi ập lên trên mặt. Mùi thối đó thực sự là gai mũi, làm cho người ta thấy vừa kinh tởm. Hồng Liên lập tức ném túi gấm đi, rồi giận dữ nói. Ngươi lại dám giỡn mặt với ta sao? Đó là cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại biếng nhác liếc nhìn nàng ta một cái, rồi lắc lắc cái túi gấm ở trong tay một chút, rồi xoay người đi về phía rừng chướng khí. Cát Khắc cùng với A Tát Lôi theo sau. Tông Nam lại dẫn một người khác, nhìn thấy bọn họ đi vào trong chướng khí, cũng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy cũng đánh bạo tiến vào bên trong theo. Hồng Liên trợn tròn mắt, quay đầu nhìn đám người Thương Hà viện trưởng cùng Vũ Văn Địch. Nàng ta là như thế sao? Thương Hà viện trưởng trước giờ lại không thích nữ tử kiêu ngạo cuồng vọng này. Hơn nữa, nàng là người của Quang Diệu Điện, cũng là người Tu La Thành đều không có phải là thứ tốt lành gì. Bởi vậy, lại cũng chỉ hờ hững nói. Túi gấm này là dược liệu Nguyệt Gia các hạ đặc chế. Mang ở trên người, có thể phòng ngừa hết thảy độc trùng xâm nhập. Hơn nữa, mùi của dược liệu này có thể làm cho chướng khí tránh né. Bằng vào cái thứ buồn nôn này sao? Hồng Liên vẫn khinh thường nói. Nàng ta không phải là gạt các ngươi rồi chứ? Chẳng phải là nói đó là bách độc đan sao? Thường Hà viện trưởng lại ngậm miệng không nói gì, chỉ phất tay một cái, ra lệnh cho đám thủ hạ phát ra cho mỗi người lính đánh thuê một cái túi gấm. Nếu như Hồng Liên các hạ muốn một thân một mình xông vào trong đó giống như là Mặc Liên các hạ, vậy thì xin ngươi cứ tự nhiên đi. Vũ Văn Địch lại thản nhiên cười nói, trong thanh âm không có bất cứ động tĩnh công kích gì, cứ ôn nhu nhỏ nhã tựa như gió xuân. Hồng Liên bĩu môi, muốn giống như Mặc Liên, vậy thì trước tiên phải có thực lực giống như Mặc Liên mới được. Trước mặt Mặc Liên, nàng quả thực cảm thấy có một chút mặc cảm. Nàng tự nhận chính mình không có được thực lực giống như hắn, không thể nào một mình xông vào trong rừng chướng khí được. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt tiến vào, Vũ Văn Địch cùng với Thường Hà viện trưởng cũng dẫn người đi theo. Đám linh đánh thuê như vậy thì lại rất yên tâm, vội vã đeo túi gấm lên, rồi lại nhanh chóng theo vào. Hồng Liên lại không tình nguyện cầm một cái túi gấm, cố nén cơn buồn nôn treo nó ở bên hông, sau đó mang theo vẻ mặt buồn bực đi vào bên trong rừng chướng khí. Khu rừng chướng khí này thực ra cũng không lớn, đa số đều là ao đầm, mặt đất có thể bước tới thì rất ít. Trên đoạn đường thỉnh thoảng có những sinh vật mang theo kịch độc chạy qua, vậy nhưng mà khi ngửi thấy mùi vị tanh tưởi ở trên người họ, đám độc vật này lập tức lẩn đi mất hút. Lúc ban đầu, mọi người vẫn còn có một chút nghi ngờ, nhưng mà tới lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc dù độc vật đã bị mùi hôi thối xua đuổi đi, vậy nhưng mà chướng khí ác liệt trong rừng thiên nhiên vẫn làm cho mọi người vô cùng chật vật. Mà Hoàng Bắc Nguyệt ở trước mặt vẫn giống như là đang đi ở trên đất bằng. Ngay cả chân giày cũng đều không có một chút nào dính nước bùn. Trong đám người, ngoài trừ Thương Hà viện trưởng, Tề Vương và Hồng Liên cùng những thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê lớn ra, có rất ít người có thể làm được như vậy. Bác người quận chúa, phía trước không xa chính là lối vào của Tu La Thành. Nơi đó có 12 con linh thú cấp cao bảo vệ. Tuy rằng bọn chúng chỉ là linh thú cấp 12, vậy nhưng ở trên người lại mang theo rất nhiều kịch độc. Bởi vậy, vẫn là còn chưa chắc bọn chúng sẽ sợ mùi hương của túi gấm. Vậy cho nên... Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, đôi mắt cong cong. Những người phía sau tự nhiên sẽ xử lý đám linh thú này đi. Chúng ta cứ việc đi về phía trước, vậy là được rồi. Vũ Văn Địch nghe vậy lộ ra một nụ cười thầm hiểu. Xây dựng liên minh lính đánh thuê đương nhiên chính là bởi vì mục đích đó. Một trận gió mang thêm một mùi máu tanh hồi thổi qua. Cái mùi đó so với mùi hương của túi gấm còn tởm hơn, khiến cho không ít người có cảm giác rất buồn nôn. Hoàng Bắc Nguyệt Lệ cũng vươn tay che lấy mũi, hơi nhíu mi một chút. Vũ Văn Địch lại nói, đây là mùi máu. Mọi người lại gia tăng nhanh tốc độ, từ trong đầm lầy nguy hiểm đi ra ngoài. Khi mà đi tới cửa vào của Tu La Thành, mọi người lại nhìn thấy 12 cái hang động sụp đổ. Nơi này vốn dĩ được bao bọc trong một bầu không khí âm trầm. Quanh cửa hàng có dây leo xanh biếc rậm rạp. Nào ngờ giờ phút này, nó đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát. Khắp nơi đều là máu tươi, còn có những thi thể khổng lồ của 12 con linh thú quái dị nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đây là 12 đầu linh thú bảo vệ. Vũ Văn Địch thất kinh, cùng lúc giải quyết hết 12 đầu linh thú. Hơn nữa thời điểm bọn họ đang ở trong rừng chứng khí cũng không hề nghe được một chút nào thanh âm đánh nhau. Điều này nói rõ ràng, đám linh thú này hoàn toàn không có năng lực phản kháng, đã trực tiếp bị giết chết. Một con linh thú máu chảy đầm đìa bị quăng ra khỏi hang động. Theo sau đó là một thiếu niên quỷ dị vận một thân y bào màu đen. Hắn đang từ trong hang động chậm rãi đi ra, sắc mặt tái nhợt mang thêm một vẻ tàn khốc. Đóa hoa cắt cánh màu đen trên khóe mắt tựa hồ lại càng thêm diễm lệ. Một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều khiến cho lòng người ta lạnh toát từ trên người Mặc Liên toát ra. Cái khí chất đó hoàn toàn không giống với khí chất quỷ dị lạnh nhạt giống như băng của năm xưa. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, sát khí sắc bén mà hùng tàn khiến cho đám cao thủ không nhịn được mà lùi về phía sau một bước, giống như là đang sợ hãi sát khí trên người hắn, làm cho bọn họ cũng sẽ bị thương vậy. Hắn lại giống như là tù la đi ra từ trong địa ngục, toàn thân tỏa ra một hơi thở khát máu, khiến cho mọi người không dám lại gần. Đôi mắt vô thần không nhìn thấy gì, hắn vẫn âm trầm tiến về phía trước, giống như tất cả những ai dám cản đường, hắn sẽ giết sạch. Tên kia, lại bắt đầu rồi. Mạnh Kỳ Thiên lại bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Hồng Liên bên cạnh. Trên mặt Hồng Liên thoáng hiện lên một nét đau lòng, lại thấp giọng nói. Mỗi lần như vậy, hắn lại giống như là một đầu dã thú cô độc, chẳng có tình cảm gì. Lại chỉ biết giết chóc thôi. Mạnh Kỳ Thiên sửng sốt, tự hồ không nghĩ tới một Hồng Liên luôn luôn cuồng vọng tự đại, cũng có những lúc cảm tính như vậy. Không khỏi nở nụ cười. Giá thú chỉ có thể cùng với giá thú làm bạn. Vậy cho nên, hắn chỉ có thể cùng với một con giá thú như ngươi ở chung thôi. Hồng Liên lại quay đầu trừng mắt nhìn hắn, hử lạnh một tiếng. Cái con người này không biết là đang khen nàng hay là đang chê cười nàng đây. Nhưng mà không sao, những lời như vậy nàng lại thích nghe. Giá thú chỉ có thể ở cùng với giá thú ở chung một chỗ. Nàng và Mặc Liên đều là giá thú. Thực lực của Mặc Liên các hạ quả thực là sâu không thể nào lường được. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười khen một tiếng. Thanh âm tử tính của thiếu niên rất dễ dàng làm cho trái tim của những thiếu nữ đập thình thịch. Thực lực của hắn, ngay cả yểm cũng không nhịn được mà phải than thở. Như vậy có thể thấy được hắn là một cao thủ có thiên phú cao đến cỡ nào. 5 năm trước hắn đã lợi hại như vậy rồi. 5 năm sau, sợ rằng đã còn mạnh hơn nữa. Ánh mắt của Mặc Liên chuyển sắc nàng. Ánh mắt vô thần, nhưng mà thần sắc giữa mi tâm lại lạnh như băng. Hoàng Bắc Nguyệt lại đi lên phía trước, cười nói. Nếu như con đường này đã thông rồi, vậy thì chúng ta mau chóng đi vào đi. Sau khi 12 đầu linh thú đã bị tiêu diệt hết, cửa động thoáng đáng lập tức lộ ra. Đây là một con đường núi âm u nhỏ hẹp, vừa sâu lại vừa tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Thực sự không biết bên trong còn có nguy hiểm gì đang ẩn nấp hay không. Hoàng Bắc Nguyệt lại can đảm cẩn trọng, vừa đi vào, liền dùng thần thức quan sát xung quanh. Lại lấy ra một viên đá phản phất từ trong nạp giới đi ra. Ánh sáng lại mờ mờ chiếu lên trên vách đá lồi lõm. Bên tai vang vang tiếng nước tí tách nhỏ xuống. Trên tảng đá phủ kín một tầng rêu xanh êm mịn. Nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Liên vừa mới đuổi kịp mình. Dưới ánh sáng của đá phát sáng, gương mặt tái nhợt của hắn hiện ra, càng lộ ra vẻ âm tàn và khủng bố. Hơn nữa ở trên người tuôn ra một loại khí tức giết chóc, khiến cho người ta phía sau không dám đuổi theo hắn. Nơi này có rất nhiều cơ quan, cẩn thận một chút. Nàng thản nhiên mở miệng, hai mắt của hắn không nhìn thấy gì, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng mà lại khó lòng phòng bị đối với những cơ quan khác. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, liền xoay người đi về phía trước. Mặc Liên lại ngẩn ra, hơi nghiêng đầu, giống như đang tỉ mỉ phân biệt thanh âm của nàng. Chân mày hắn hơi nhướng lên, ở trên khuôn mặt lạnh lùng chợt ánh lên một tia vui mừng rất nhạt, sau đó tăng nhanh cước bộ đuổi theo. Nguyệt. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, hắn lại đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu cảm thụ xung quanh, chân mày gắt gao nhíu chặt. Không đúng, phía trước lại không có ai. Trong bầu không khí ẩm lạnh có một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua, nhưng mà ở trong cơn gió lại không có hơi thở của bất luận kẻ nào, thậm chí một chút nguyên khí ba động cũng không có. Trong một khắc trước, hắn vẫn cảm giác được hơi thở của nàng, vẫn trong trẻo lạnh lùng như khi xưa. Nó giống như là có một tảng đá lớn đánh lên trên ngực của hắn vậy, đánh tới mức trời rung đất chuyển. Vậy nhưng trong một khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ đột nhiên lại an tĩnh lại. Biến mất, chính xác là biến mất. Cảm giác mất mát lại chợt trào lên ở trong lòng, hắn không thể nào miêu tả được loại tâm tình đó, chỉ có thể dùng cặp mắt vô thần nhìn về phía trước. Nếu như có thể thấy được, có lẽ hắn đã biết được những chuyện tình vừa phát sinh ra. Hết chương. Hết tập 52. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.